Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 829, Bách Thảo Độc. Trác Quyền vừa lên đến, liền đối ta phát động điên cuồng nhất tiến công, vậy đem dao găm súng trong tay hắn như là sống lại bình thường. Hoành chọn dựng thẳng đâm, mánh khóe bách biến, ta cơ hồ sử rớt bú sữa khí lực. Mới miễn cưỡng đỡ lại trong tay hắn thanh này dao găm súng. Vài giây đồng hồ thời gian, làm ta cảm giác là rất dài như vậy. Bởi vì mỗi một giây đồng hồ ta đều phải đối mặt chết đến mấy lần nguy hiểm. Quá mẹ nó dọa người. Nhất là khổ cực chính là, ta bị quản chế tại bọn hắn bố trí pháp trận này. Hai chân rời đi mặt đất quá khó khăn. Tựa như là lâm vào đầm lầy vũng bùn bên trong, căn bản rút bất động chân. Cùng như vậy đẳng cấp cao thủ liều mạng, hắn dao găm súng lại nhanh lại tật, ta liền đại chiêu đều không sử ra được. Đừng đề cập có nhiều biệt khuất, tại liên tiếp qua mấy chục chiêu sau, liền nửa phút cũng chưa tới. Trác Quyền rốt cục một chiêu đạt được, kia dao găm súng một chút liền đâm vào lồng ngực của ta. Một cỗ đau đớn lan tràn tới, kia dao găm súng bị ngực ta xương cho kẹp lại, vô ý thức gian, ta liền đưa ra đến rồi một cái tay, gắt gao cầm kia dao găm súng đầu thương, khống chế kia đầu thương đừng lại thâm nhập vào đi. Mà lúc này, Trác Quyền một mặt dữ tợn, chính ra sức đem kia dao găm súng hướng phía ngực đâm vào. Ta cùng hắn đấu sức, vẫn cứ không cách nào ngăn cản kia đầu thương hướng phía lồng ngực của ta từng chút nhi. Đâm vào, máu tươi theo họng súng kia vẫn luôn trượt xuống. Không được, không chịu nổi, ta cảm giác thân thể rất nhanh liền có chút như nhũn ra. Trên người khí lực càng ngày càng nhỏ, lão gia hỏa này ác độc vô cùng, thương này trên đầu có kịch độc. Bất quá vì mạng sống, ta cũng là liều mạng. Giơ lên trong tay kiếm hồn, liền hướng phía trên đầu của hắn chém tới. Trác Quyền cũng không bối rối, mà là giơ lên một cái tay, trực tiếp kẹp lấy kiếm của ta hồn. Hắn một cái tay khác trên cánh tay có một khối tinh cương bao cổ tay. Tiểu tử, hôm nay tử kỳ của ngươi đến, vì giết ngươi, lão tử thế nhưng là hao tốn rất nhiều công phu, còn hao tổn không ít nhân thủ. Có di ngôn gì không có. Trác Quyền một bên đem kia dao găm súng đưa vào thân thể của ta. Một bên âm trầm cười nói. Ngươi, đại gia, ta cắn răng, gian nan mắng to một tiếng. Ngay tại ta cảm giác đầu có chút mê man, muốn ngã nhào trên đất thời điểm. Đột nhiên, ta nghe được một tiếng súng vang ở bên tai vang lên. Phanh, một tiếng. Làm ta tinh thần vì đó rung một cái. Nghe được thương này thanh sau, Trác Quyền cũng là quá sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ta nhìn thấy hắn toàn thân run một cái, ngay sau đó đem kia dao găm súng theo ngực ta rút ra, hung hãn nói: tiểu tử, lão tử đầu thương trên có kịch độc, ngươi dù sao là sống không thành. Đây chính là triều đình ưng khuyển hạ trang. Vứt xuống một câu ngoan thoại sau, kia Trác Quyền cũng không để ý cùng kia mấy cỗ cương thi đánh nhau chết sống thủ hà. Trực tiếp quay đầu liền chạy, mấy cái lên xuống trong lúc đó, liền biến mất tại phía trước trong rừng rậm, mà đầu của ta mê man, rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng vết thương kịch liệt đau nhức đau ta chết đi sống lại. Rõ ràng cảm giác mình lập tức liền muốn ngất đi, nhưng vẫn là giữ lại một phần thanh tỉnh. Sau một lúc lâu sau, ta phát hiện được ta thân thể đã không thể động đậy. Nhìn một chút chính mình cầm kiếm hồn tay, phát hiện tay đã biến thành màu đen phát tím. Kia đầu thương thượng kịch liệt đau nhức đã hướng phía toàn thân lan tràn ra. Muội, cứ như vậy treo sao? Ta hít sâu một hơi, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Vừa rồi một tiếng súng vang sau, đem Trác Quyền cho sợ chạy. Ấn nói, như là Trác Quyền cấp bậc như vậy cao thủ, cho dù là đối phương có súng, cũng sẽ không có quá nhiều e ngại mới là. Như thế nào chạy đâu? Nhưng khi ánh mắt của ta rơi vào cách đó không xa một cái lối nhỏ thượng thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu tới. Ta nhìn thấy một người mặc khống chế người trẻ tuổi, mang theo 10 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người chính bước nhanh hướng phía ta bên này chạy tới. Nhìn thấy mặc kiểu áo tôn trung sơn người, trong lòng ta đừng đề cập nhiều kích động, cùng thấy được thân nhân bình thường. Chuyện này rốt cục kinh động đến khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt nhân mã. Bọn họ tới trễ một chút nữa, ta đoán chừng liền phải triệt để chết ở chỗ này. Không bao lâu, đám người kia liền đi tới ta phụ cận, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai ta vang lên. Tiểu Cửu ca, ngươi bị thương? Ta mê mẩn chừng chừng nhìn thoáng qua, phát hiện người tới chính là Quách Ấn Minh nhi tử Quách Hùng. Vừa nhìn thấy hắn, ta chợt nhớ tới Quách Ấn Minh còn vây ở về thành trên đường. Vội vàng nói, cái kia, cha người bên kia gặp nguy hiểm, người nhanh mang tổ điều tra đặc biệt người đi qua nhìn một chút. Quách Hùng vội vàng nói, tiểu Cửu ca, ta chính là theo bên kia tới. Nghe tổ điều tra đặc biệt những này lãnh đạo nói, tựa như là có cái gì pháp trận đã bị bọn họ cho phá. Ta ba nói lần này may mắn mà có ngươi, bằng không bọn họ sẽ chết rất nhiều người. Chuyên làm ta đến tìm ngươi. Nghe được Quách Ấn Minh an toàn thoát hiểm, ta mới yên lòng. Lúc này, có một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên hán tử đi tới bên cạnh ta, ngồi xổm xuống thay ta kiểm tra một chút thương thế, dùng tay dính một chút ngực ta nơi máu tươi chảy xuôi. Sau đó đặt ở trước mũi ngửi một cái, lập tức hoảng sợ nói, không tốt, người đây là chúng trác quyền bách thảo độc, người tới, mau tới người, hỗ trợ giải độc. Nghe được trung niên nhân kia chiêu hô, chợt có một cái cõng cái hòm thuốc từ tiểu hòa tử đi tới bên cạnh ta. Chỉ là hướng phía trên người ta nhìn thoáng qua, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão đại, người này không cứu nổi. Hắn chúng là trác quyền bách thảo độc, là 100 kịch độc thảo dược để luyện ra nọc độc. Phải dùng 100 khác biệt giải độc dùng thuốc cho hắn giải độc. Thế nhưng là chờ thuốc góp đủ, người đã sớm chết thấu, khẳng định không cứu sống. Không được, các người nhất định phải cứu sống hắn. Suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Lãnh đạo, Quách Hùng một mặt lo lắng nói, ta đây cũng không có cách nào a. Dựa theo hắn hiện tại thương thế, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa giờ. Tại nửa giờ bên trong, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy giải dược? Tiểu tử kia mười phần bất đắc dĩ nói. Trung niên nhân kia thở dài một cái, nói, người trẻ tuổi, ngươi là tên hán tử, một người giết nhiều như vậy tà giáo yêu nhân, chúng ta cũng muốn cứu ngươi. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng nghe đến, chúng ta cũng không có cách. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Mau nói đi, ta nhất định thay ngươi chuyển đạt. Ta đi, đây chính là làm ta bàn giao Lâm Trung di ngôn sao? Cho dù là chúng độc, cũng không trở thành muốn ta mệnh đi. Không nói đến ta có bách độc bất xâm thể chất, cho dù là đỡ không nổi, trên người ta còn có tiết tiểu thất thuốc đâu. Ta hướng về phía bọn chúng cười ha ha, chợt đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi, liền tìm tòi dạy tiết tiểu thất cho ta thuốc tới. Nhưng mà, những người kia vừa nhìn thấy ta này còn có thể cười ra tiếng, cho là ta đây là sợ choáng váng đâu. Tìm tòi trong chốc lát, ta lấy ra mấy cái bình nhỏ, làm Quách Hùng cầm, ta híp mắt nhìn một hồi, hữu khí vô lực nói, liền cái kia màu đỏ bình nhỏ, ngươi cho ta đổ ra 2 viên thuốc tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.